Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Rắn Nuốt Voi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã tương kế tiệu kế giả điên đi vào để truyền thừa thiên mệnh. Thực ra là không phải thiên mệnh ăn hắn mà hắn muốn nuốt cả thiên mệnh. Lợi dụng cái lúc mà Long Mẫu Vũ Mị Nhi đi cứu con của mình thì Phương Hành đã ở bên trong cái miếu hay là cái cung điện, cắn nuốt luôn cả cái quả cầu ánh sáng, so với cơ thể hắn còn to hơn gấp 3. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. À, tại sao lại bị nhiều người trông thấy như vậy? Khi mà đang chuyên tâm dồn trí muốn một ngụm nuốt trọn quả cầu ánh sáng to lớn kia, Phương Hành cũng phát giác ra sự thay đổi ở chung quanh. Liếc mắt nhìn quanh một lượt, sắc mặt hắn hơi đỏ lên. Xem ra cái lối ăn uống bây giờ của mình là không quá lịch sự à. Nhưng mà bảo hắn nhổ ra thì lại tiếc, cho nên hít vào một hơi thật sâu, miệng cũng há rộng hơn một chút, dùng sức nhét quả cầu ánh sáng kia vào trong miệng. Không phải là hắn không muốn trở nên lớn hơn một chút để nuốt quả cầu ánh sáng kia, mà là vì khi hắn biến lớn hơn thì quả cầu cũng tự nhiên trở nên lớn hơn. Đây hẳn là tính chất của nó vốn là như vậy. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể dùng phương pháp khó tả này để mà nuốt trọn quả cầu, cứng rắn đoạt nó từ trong tay của một ý chí. Chuyện này, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Phương Hành nuốt phế lực không nói tới, nhưng làm tất cả mọi người chung quanh sợ đến ngây người. Hầu như tất cả mọi người đều bối rối nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác vô cùng hoang đường, rồi lại không thể nào cười nổi. Hắn đang làm cái gì đây? Thiên mệnh đạo truyền thừa không nên dùng phương thức trực tiếp như vậy chứ. Hơn nữa vừa rồi, hắn dường như đã thắng luận đạo, dường như dựa theo đạo lý mà nói thì quả thực, do hắn tới nhận truyền thừa của thiên mệnh là đúng rồi. Chỉ là giọng nói vang vọng trên hư không kia là của ai? Tại sao lại vội vã quát bảo mọi người ngăn cản chuyện này lại? Hồng mông đạo quả, đạo đạo như tỏa, sinh liên tiên cảnh, nhanh chóng nghe mệnh lệnh của ta, đến đây cứu giá. Đến lúc này rồi giọng nói trong hư không cũng không thể kiềm chế được. Không biết hắn đã làm gì, đột nhiên từ trên mặt của viên quang cầu kia lại tràn ra một loại khí tức thần dị làm chấn động hư không, bỗng nhiên truyền tới một đạo thần chỉ bằng ý chí xuống từng người đã luyện ba đạo thần công ở phía dưới. Mà loại ý chí này vừa xuất hiện lập tức thay đổi tâm thần của những người đó, làm trong đầu bọn họ đột nhiên có một loại khát vọng mãnh liệt, đó chính là phải lập tức xuất thủ ngăn cản Phương Hành, không choán tiếp tục làm như thế nữa. Khát vọng này quả thực cường liệt giống như đạo chiến vậy. Lớn mật, lại dám đả thương tiên mệnh của ta, tội đáng chết vạn lần. Hơn 10 thân ảnh đồng thời phóng lên, mỗi người đều sử dụng một thân pháp lực hùng hồn, khí thế kinh thiên động địa. Nhưng lúc này, Lộc Tồn và Ngao Liệt lẫn trong đám mười mấy người này lại đột nhiên mở bừng hai mắt. Hai người này một trái một phải đồng thời bay lên thật cao, chắn ở trước người Phương Hành. Tay áo của Lộc Tồn ngăn lại, bỗng nhiên có mấy trăm trận kỳ hiện lên giữa không trung, hóa thành một đại trận chặn ở trước mặt mọi người. Còn Ngao Liệt thì trực tiếp hiện nguyên hình, một con kim long khổng lồ rít gào giữa không trung, một thân khí cơ hỗn độn của đám người chung quanh ngưng tụ lại, đáng sợ đến cực điểm, làm cho tâm thần người ta run rẩy. Long uy vô hình tản ra. Thông Thiên đạo chủ làm việc, người nào dám ra tay ngăn cản? Hai người bọn họ đồng thời gầm lên, ánh mắt quét nhìn bốn phía, làm mấy người luận đạo phải sợ hãi, trong chốc lát không dám bước lên. Không thể nào, các ngươi tại sao đều có thể làm trái ý ta? Giọng nói trong hư không lần nữa quát to, trong giọng nói mang theo sự kinh hoàng và khó hiểu sâu sắc. Đó là đương nhiên, là bởi vì trong miệng của Phương Hành còn ngậm hơn nửa cái tiên mệnh, lấy thần niệm chuyển ra, truyền ý chí trên không trung còn tỏ ra vô cùng đắc ý. Ý chí của ta mạnh hơn so với người. Hai người này một là sư đệ của ta, một là em vợ của ta, làm sao có thể không nghe lời ta được? Người, tại sao có thể giải được đạo chướng của bọn họ? Chuyện này không hợp lý. Giọng nói kia hoảng sợ hét lớn, dường như cho tới tận bây giờ vẫn không thể nào tin được. Cho tới bây giờ ngươi còn chưa phát hiện đạo chướng của ngươi không có chút tác dụng nào với ta hay sao? Phương Hành cười ha ha. Tiểu gia ta đã sớm có đạo của mình, ngươi làm sao có thể ảnh hưởng tới ta được? Cho dù ngươi có đạo của riêng bảo vệ bản thân không bị thất thủ, nhưng làm sao có thể cướp đi đạo phôi của ta, đặt trên người kẻ khác? Giọng nói kia vừa vội vừa tức, thậm chí có vẻ bối rối. Nhưng mà nó tức giận thì Phương Hành lại càng đắc ý, tiếng cười lanh lảnh truyền khắp cả tiên cảnh. Đổi lại là người khác thì đương nhiên là không thể, nhưng giả sử... Vừa lấy thần niệm làm chấn động trên không trung, vừa lớn tiếng nói chuyện, hắn đột nhiên một phát bay lên trời, mang theo cả viên tiên mệnh to lớn mà bay lên. Lúc người đang ở giữa không trung thì đã nhấc hai tay, trong nháy mắt niết ra một pháp ấn cổ quái, sau đó chậm rãi đè xuống không trung, đồng thời thần niệm sử dụng tới cực hạn, giọng nói như sấm mênh mông cuồn cuộn truyền khắp cả chư vực. Đạo của ta vốn chính là ăn cướp, có được không? Sau khi giọng nói này vang lên, ấn pháp cũng chậm rãi buông xuống, ở giữa thiên địa trong chốc lát không ngừng ầm vang. Đám người luận đạo bị tiên mệnh điều khiển, không tiếc tất cả cũng muốn vọt tới ngăn cản Phương Hành. Lúc này đột nhiên cảm thấy đầu đau gấp bội, liều mạng ôm đầu mà đấu tranh, dường như có vật gì đó đang bị Phương Hành cứng rắn rút ra từ trong đầu bọn họ, sau đó chút vào ý chí của riêng hắn. Mà sau khi ý chí này cắm rễ, bọn họ cũng nhận được sự thanh tỉnh trước đó chưa từng có. Xảy ra chuyện gì thế này? Vừa rồi rốt cuộc là cảm giác gì? Sau khi dãy dụa, những người luận đạo này đều khó tin nhìn bốn phía, trên mặt mỗi người đều có cảm giác như mới tỉnh lại từ giấc mộng dài. Đúng là tỉnh lại từ một giấc mộng dài. Lúc này bọn họ giống như một con quỷ đói ban đầu, bị sắc đẹp làm mở mắt, đã quên đi luật pháp, quên mất đạo đức, liều lĩnh đi cưỡng hiếp một cô gái đàng hoàng. Nhưng sau khi cưỡng hiếp, tỉnh mộng, nhìn thảm trạng trước mắt, nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng, lập tức vừa kinh vừa sợ, cực kỳ hối hận, thậm chí không hiểu trước đây vì sao mình lại làm vậy. Yêu ma lớn mật, dám gây bất lợi cho cảnh chủ, mau mau chịu trói. Vừa lúc này mấy người đạo đức đạo chủ cuối cùng cũng chạy về. Đại quân tiên cảnh mênh mông quần quận bao vây hư không bốn phía. Còn Phương Hành căn bản không thèm để ý tới lời nói của bọn họ, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng quét nhìn bọn họ, bỗng nhiên đầy mặt là vẻ chế nhạo, nói với mấy người luận đạo vừa tỉnh lại sau giấc mộng dài. Mặc kệ cho các ngươi, còn toàn tâm toàn ý muốn cầu đạo, hận không thể quỳ bái, móc tim móc phổi ra cho người ta, dâng lên tất cả của mình. Hiện tại nhìn thử xem, đây là trò hề gì. Nói xong hắn đột nhiên giống lên một tiếng, càng thêm dùng sức, há to miệng nuốt viên cầu ánh sáng khổng lồ kia xuống. Sau đó hai mắt như đuốc, giống như giấy lên một ngọn lửa hừng hực, bàn tay mở ra, từ trái sang phải dùng sức nhấn xuống. Dường như hắn thực sự nắm giữ một sức mạnh nào đó trong cõi u minh. Sau khi bàn tay quét một cái từ trái sang phải, trong tiên cảnh này bỗng nhiên cũng xuất hiện sự thay đổi đáng sợ. Rõ ràng là một tiên cảnh mộng ảo dư thừa tiên khí, sức sống bừng bừng. Nhưng sau khi bàn tay hắn quét qua, không ngờ lại biến thành một nơi khói đen cuồn cuộn, khắp nơi là tử địa tanh tưởi, bừa bãi, hắc ám. Nơi này giống như là một tàn tinh đã bị phá hủy hơn phân nửa, ao đầm khắp nơi đều là thi cốt, bầu trời không trăng không sao, không ánh sáng, duy chỉ có là dây dợ cổ quái răng khắp nơi. Đâu ra tiên Phật tu giả gì, đâu ra bách tính thuần phác gì. Tất cả bách tính bỗng biến thành những luồng u hồn, không biết chính mình đã chết, đều ở nơi này giống như quần ma loạn vũ. Tất cả đệ tử tu ra đều là cốt ma thi yêu, một thân tanh tưởi nhìn chằm chằm vào các sinh linh còn sống. Còn đại đức đạo chủ, đại bi Phật chủ và đại uy yêu chủ bỗng nhiên lúc này cũng hóa thành nguyên hình. Đại đức đạo chủ đương nhiên là một con sơn dương thành tinh, đứng giữa không trung kêu to be be, chỏm râu tung bay, thực sự có vài phần tiên khí. Còn Phật chủ đằng kia thì rõ ràng là một con cóc mập bụng lớn đang ghé vào tỏa sen kêu ồm ộp. Còn như vị yêu chủ kia căn bản là sinh linh thần tộc, cơ thể đã thối rữa, thịt trên mặt cũng đã hư thối hơn phân nửa. Cũng khó trách là lúc ông ta biến ảo vẫn duy trì cái dáng vẻ này không thay đổi. Trên mặt đã không còn lại mấy thịt, căn bản không ra được cái dáng vẻ nào khác. Thuận tay quét một cái, hoàn toàn phá hủy huyễn thuật. Tiên cảnh to lớn như vậy, bỗng lúc này trở nên còn không bằng cả địa ngục. Mọi thứ đều là biến ra, cả tiên cảnh, chỉ có những người luận đạo bọn họ mới là thật. Tại sao? Tại sao lại như thế này? Đây là huyễn thuật sao? Tại sao lại có người tu được huyễn thuật chân thật tới mức như vậy chứ? Trước đây chúng ta vẫn luôn sống trong huyễn thuật sao? Tại sao lại hoàn toàn không phát hiện ra? Rốt cuộc là ai lại biến hóa ra một thế giới đáng sợ như vậy? Ai lại có thần thông mạnh mẽ như thế? Hơn 10 người luận đạo, thậm chí cả Lộc Tồn và Ngao Liệt lúc này đã hoàn toàn sợ đến ngây người, sắc mặt tái xanh, đã sắp nôn ói cả ra. Cho dù chính mắt nhìn thấy sự thực, bọn họ cũng không thể nào tin được. Dù sao tu vi của bọn họ đều không cạn, làm sao có thể luôn sống trong một thế giới tạo ra huyễn cảnh mà lại không phát hiện ra? Trên đời này làm sao có thể có người am hiểu huyễn thuật mạnh mẽ như thế? E là cho dù tiên nhân vương trong truyền thuyết có tới đây cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, làm cho bọn họ hoàn toàn bị mê hoặc. Giết nó, cướp tiên mệnh của ta lại. Trong sự tĩnh mịch hoàn toàn này, giọng nói bén nhọn lần nữa vang lên, hổn hển không ngừng thúc giục. Đưa cho ta tiên cảnh, đưa ta tiên cảnh. Cả vùng U Minh tất cả yêu ma cũng hô lên thật to, giống như phát cuồng rồi ùn ùn vọt tới. Nhất là đạo chủ hóa thành sơn dương, Phật chủ cóc và yêu chủ thi ma, càng sử dụng một thân ma khí mênh mông cuồn cuộn, rốt cuộc đã biến đổi trở lại. Hoàn cảnh chung quanh cũng đang biến hóa, trong chốc lát hóa thành tiên cảnh, nhưng lát sau lại biến thành chân thực. Mà tất cả ma khí, hoặc có thể nói là tiên khí, thì đang không ngừng gia trì về hướng của ba vị tôn chủ. Dĩ nhiên làm tu vi của bọn họ không ngừng tăng lên, không ngừng bành trướng. còn như hung uy như thực chất, giống như đao phong, lúc nào cũng có thể xé rách cả hư không chung quanh. Hai người Lộc Tồn và Ngao Liệt đồng thời biến sắc, sau đó cũng tỏa ra chiến ý. Mặc dù cả thế giới này đều là giả, nhưng sức mạnh đáng sợ của ba vị tôn chủ đều là thật, cũng không giống như là sức mạnh thật của ba người bọn họ, mà như đang được nơi nào đó gia trì. Nhưng mà sức mạnh gia trì này thì cũng là sức mạnh thật. Trong cảnh tượng đáng sợ trước mắt, Phương Hành lại có vẻ bình tĩnh như sớm dự liệu được tất cả. Muốn động thủ với ta sao? Hắn cười trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt của ba vị tôn chủ, sau đó chậm rãi khoanh tay, biểu cảm trên mặt như cười như không, rồi bình tĩnh mở miệng. Vừa rồi vẫn luôn nghe các ngươi nói tới họa cửu đầu trùng, nhưng ta lại muốn nói với các ngươi một câu, chính là cửu đầu trùng đó là cái thá gì? Sau khi lĩnh giáo bản lĩnh của ta, các ngươi nhất định sẽ nhớ tên, chỉ biết gã trộm đồ kia thôi. Nói thật, Phương Hành hoàn toàn không có nhìn trúng cửu đầu trùng. Mặc dù cái tin cửu đầu trùng này để lại ấn tượng sâu sắc cho tiên cảnh, cho tới hôm nay vừa nhắc tới đã là vừa sợ vừa giận, còn được gọi là họa cửu đầu trùng. Nhưng nghĩ lại thì thằng nhãi đó đã làm chuyện gì đâu, chẳng qua chỉ tùy tiện ứng phó lừa gạt sự tín nhiệm của tiên cảnh, sau đó thừa dịp người ta chưa chuẩn bị, tiềm nhập vào thiên thượng cung lúc đó còn chưa bị ẩn giấu đi, giết chết vài người rồi đánh cắp một nửa tiên mệnh, cuối cùng còn vứt bỏ cả đám thuộc hạ và con cháu của mình, cực kỳ chật vật trốn vào tinh không. Đây quả thực là một chuyện rất mất mặt và đáng xấu hổ. Là một lão tổ tông cường đạo, Phương Hành tuyệt đối không cảm thấy là kiểu đồ trùng này có chút lợi hại nào cả. Bảo vệ hắn lại, giết chết hắn đi. Lúc này sinh linh của tiên cảnh hiển nhiên còn chưa có được giác ngộ. Lúc này ánh mắt nhìn về phía Phương Hành cực kỳ căm hận. Dưới sự xuất lĩnh của ba vị tôn chủ, có vô số yêu ma quỷ quái nặng nề bao vây đám Phương Hành vào giữa, còn đang không ngừng lấn tới trước để siết chặt vòng vây. Còn cảnh chủ thứ tư dường như vô hình vô tích, nhưng ở đâu cũng có mặt thì đang liên thanh nói tới bốn phương tám hướng. Tiếng gào thét bén nhọn liên tục thúc giục thủ hạ xông lên để bắt Phương Hành lại. Tỷ phu, hai người chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, chúng ta tìm cơ hội chuồn ra ngoài thiên ngoại đi. Ngao Liệt cúi đầu truyền âm, đáy mắt có sát khí lạnh lẽo đảo qua bốn phía. Chỉ có điều khu vực này tuy có sát khí tứ phía hung hiểm khó dò, nhưng bây giờ đã nhìn thấy bản chất của nó rồi, chẳng qua là một đại địa linh tinh bị sức mạnh thần dị nào đó bao phủ, cho nên mới có các loại tiến hóa. Thoạt nhìn sinh linh nơi đây thực lực thì đáng sợ, nhưng lão phù đoán bọn họ cũng chỉ có thể thể hiện uy phong ở trong tràng vực này thôi, chỉ cần xông ra được bên ngoài thì sẽ an toàn. Lộc Tồn cũng lạnh lùng nói, trước đây kiểu đồ trùng hẳn là đã phát hiện ra điểm này cho nên mới liều lĩnh trốn tiên mệnh, trộm tiên mệnh rồi bỏ trốn, không sợ người của tiên cảnh này đuổi theo, bởi vì hắn sớm đã kết luận là người trong tiên cảnh này căn bản không có khả năng rời đi. Ba vị đạo hữu thiên nguyên, đa tạ các ngươi đã giúp ta diệt trừ ma chướng, hy vọng lát nữa có thể hợp mưu hợp sức cùng nhau thoát khỏi tiên cảnh. Cho dù hơn 10 người luận đạo vừa khôi phục lại sự thanh tỉnh thì lúc này cũng không nhịn được mà bí mật truyền âm chủ động yêu cầu liên thủ. Tuy là bây giờ thân hãm trùng vây, nhưng mỗi người đều có thực lực không tầm thường, hiển nhiên vẫn có mấy phần nắm chặt là có thể xông ra. Ai nói là sắp đi ra ngoài chứ? Phương Hành nghe xong lời bọn hắn thúc giục thì cười lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng. Những người còn lại nghe vậy mỗi người đều lập tức kinh hãi, đều có phần khó tin mà nhìn chằm chằm vào Phương Hành. Phương Hành thì cũng không hề che giấu dã tâm của mình, lạnh lùng quan sát chung quanh, cười nhẹ mà nói. Tuy nơi đây không phải tiên cảnh chân chính gì, chỉ được huyễn hóa ra, nhưng cũng mơ hồ tỏa ra một chút bảo quang. Hơn nữa bây giờ có đủ người có thể đánh hạ huyễn cảnh, làm sao có thể bỏ qua được. Vừa rồi ta nuốt chửng nửa tiên mệnh của bọn họ, nhưng vẫn chưa đủ. Nửa tiên mệnh này hẳn không phải là vật chân quý nhất ở đây, chỉ là một thứ pháp bảo hoặc đan dược nào đó mà thôi. Thứ đồ càng quý giá hơn sẽ ở sâu trong thế giới bị tàn phá này. Giọng nói tuy đã đè ép cực thấp nhưng khó nén nổi sự kích động trong lời nói. Đôi mắt quán trực tiếp nhìn về phía sâu trong thế giới này. Chuyện này cũng quá quyết đoán đi. Một câu nói này làm cho bất kể là Lộc Tồn hay những người luận đạo đều phải hít vào một hơi khí lạnh. Sau khi bọn họ tỉnh táo đã cảm thấy chấn kinh gấp bội với chuyện mà Phương Hành muốn làm tiếp theo. Ngẫm lại mình vừa tiến vào tiên cảnh này đã bị người ta mê hoặc, hầu như đoạt hết tâm thần, mất hết tất cả. Nhưng tiểu nhi này rõ ràng có tu vi thấp, không biết lại dùng phương pháp gì mà hóa giải được đạo chướng, còn nuốt được cả tiên mệnh, và lại còn cứu mấy người mình, xóa đi huyễn thuật trước mắt để thấy được chân thực. Chuyện này so với kiểu đồ trùng 30 năm trước làm còn lợi hại hơn, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì hình như còn thấy chưa đủ. Rõ ràng hiện tại chỉ cần chạy trốn là đủ toàn thắng, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì còn muốn tiếp tục thâm nhập sau. Tên này là điên rồi sao? Ha ha, tỷ phu, ta nghe lời ngươi. Ngao Liệt vậy mà càng nghe càng chấn động, nhịn không được chiến ý điên cuồng dâng lên trong lòng, thét dài một tiếng. Được lắm, vậy thì chúng ta giết vào. Phương Hành cũng lười thương lượng với người khác, cười lớn một tiếng rồi định ra kế hoạch với Ngao Liệt. Nhưng người khác đều đang không ngừng kêu khổ, chỉ là Lộc Tồn lại không thể bỏ mặc Phương Hành và Ngao Liệt để mà một mình rời đi. Cho dù hai tên này thoạt nhìn điên cuồng, nhưng y cũng muốn đi cùng bọn họ. Còn những người khác thì cũng không biết, tuy thoạt nhìn thì đạo chứng của bọn họ đã được hóa giải, kỳ thực chỉ là Phương Hành dùng đạo quả của mình để ảnh hưởng tới tâm trí của bọn họ, giống như lúc đầu trên cổ bọn họ có dây thừng. Vốn là cuối sợi dây nằm trên tay cảnh chủ, nhưng bây giờ Phương Hành lại cướp lấy dây thừng của bọn họ, coi như là khống chế bọn họ. Tuy Phương Hành không có khống chế những người này vì ác ý, nhưng ý chí của hắn vẫn mơ hồ ảnh hưởng đến những người này. Cũng chính là loại ý chí đó làm cho những người kia đều dù cảm thấy cách làm quán là rất điên cuồng, nhưng cũng sẽ xông theo cùng hắn. Bày ra tầng tầng đại trận, không được để một người nào trong số chúng chạy thoát. Đám người Phương Hành thương nghị kỳ thực chỉ trong vài nhịp thở. Đám yêu ma quỷ quái bên ngoài tiên cảnh sớm đã chuẩn bị xong, vọt về phía họ. Sau khi ba vị tôn chủ lớn tiếng bố trí, có vô số yêu ma sớm đã chia thành mấy bộ phận. Bình thường nhất chính là lệ quỷ u hồn vây ở bên ngoài, ở bên trong một vòng nữa, còn lại là những người vốn dĩ hóa thành tu sĩ trong tiên cảnh, những yêu ma có chút tu vi. Còn trong cùng là đám thi quỷ ma yêu hóa thành đệ tử của tam giáo. Tận cùng nữa là ba vị tôn chủ mạnh nhất trong đám yêu ma tiên cảnh trực tiếp xông lên. Một tiếng, trong tràng vực đột nhiên khói đen cuồn cuộn, ma khí ngập trời, cho tới khi quần ma loạn vũ, có lệ khí cắn nuốt tất cả. Bố trí này của bọn họ chính là lấy thủ để làm chủ, chủ yếu đề phòng đám người Phương Hành đào tẩu. Nhưng chẳng ai ngờ sau khi ba vị tôn chủ vọt tới, mấy người Phương Hành cũng gầm lên một tiếng, đồng thời ra tay vọt thẳng vào sâu trong tràng vực này. Tất cả sức lực của mọi người đều sử dụng đến cực hạn, không chỉ không trốn mà còn muốn cường công. Bọn họ giống như những mũi tên trong nháy mắt hung hăng đâm vào một hướng bao vây trùng điệp, dũng mãnh mà tấn công. Giết, giết sạch bọn họ, uốn cạn máu tươi, ăn thịt bọn họ. Cho dù là yêu ma bị giết tới trở tay không kịp, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại. Dương gian nanh vuốt lạnh lẽo và ma ý kinh thiên, giống như thủy triều xông tới mấy người Phương Hành. Nhưng mà quanh người đám người Phương Hành lập tức có mười mấy thân ảnh gấp gáp vọt ra. Chính là hơn 10 người luận đạo, mỗi người đều gào giống thi triển đại thần thông chém giết với yêu ma. Một trận huyết chiến liền nổ ra như vậy, giống như nước chảy mây trôi, thiên địa biến sắc. Ngăn họ lại, ngăn lại. Mà vào lúc này cảnh chủ không chỗ nào không có mặt, dường như cũng khám phá ra ý đồ của đám người Phương Hành, lạc giọng giống to, trong giọng nói có sự kinh sợ và khủng bố vô tận. Đại La Phật chủ, giúp người siêu thoát. Và tới gần đám người Phương Hành nhất là con cóc béo mập, trên người đầy dầu đen, đã hóa thành Phật Đà. Lúc này tuy nó đã hóa thành dáng vẻ Phật Đà, nhưng nào còn có chút Phật tính tử bi siêu nhiên gì đó, dáng vẻ vô cùng tối tăm hung ác không nói nên lời. Hai cánh tay mập mạp vung lên giữa không trung, sau đó hóa thành cả trăm ngàn Phật trượng đánh thẳng xuống bên dưới. Dưới lòng bàn tay to lớn có vô số phủ văn của Phật môn lóe lên, biến ảo. Chỉ là toàn thân ô quang đã đủ để bao phủ cả một khu vực, có cảm giác là sẽ tuyệt diệt tất cả. Các người cứ đi về phía trước, lão phu sẽ ngăn cản hắn. Nhìn thấy một kích đáng sợ này của Phật Đà, thương tu của Lộc Tồn vung lên, hai mắt nghiêm túc nghênh đón trực diện. Trong Tịnh Hải vừa mới luyện hóa u thổ củng cố căn cơ, bây giờ vừa hay bắt người tới để thử nghiệm. Mặc dù một thân khí cơ của Lộc Tồn kém Phật Đà này không ít, thế nhưng lúc này y lại không hề sợ hãi. Khuôn mặt già nua tối tăm, đôi tay áo phất lên thật cao, từ trên người lão bay ra không biết bao nhiêu kỷ trận, từng cái hiện đầy cả một vùng hư không, sau đó dần dần liên kết lại với nhau giống như một chùm tiên vân vậy. Một trưởng của Phật Đà đánh xuống, tại chùm tiên vân mà nó đánh ra lại không cách nào có thể trầm xuống. Đông Hoàng Thái Nhất, Đại Uy Thiên Long, các người nhận của ta một kích. Nhưng ngay lúc Phật Đà vừa mới bị chống cự lại thì Đại Uy Thiên Long, Đại Uy Long Chủ khô gầy, lại hung ác nham hiểm vọt ra, tay miết ấn pháp, khí cơ toàn thân trung trung điệp điệp, giống như một chuỗi ma kiếm chém thẳng về phía đám người Phương Hành. Ta từ thần biến hóa thành thi, lại dưới sự chỉ điểm của cảnh chủ, mà từ thi lại biến thành yêu, đã kiêm tu hai đại thần thông của thần tộc và yêu tộc, ta chính là dị số trong thiên địa, ta muốn xem thử các ngươi làm thế nào mà đỡ một kích của ta. Ma khí liên miên từ xa chém tới, mang theo khí thế có thể chém gãy cả thế giới, đáng sợ khôn cùng. Nhưng một khi kiếm này nhanh chóng chém tới trước mặt Phương Hành, lại đột nhiên đâm nghiêng ở trong kim quang đại phóng, lưu hỏa vô cùng kèm theo một tiếng long ngâm, hóa thành hỏa quang vô tận, lại có một cặp sừng rồng bạo phát ra. Ma kiếm hung hăng tới mức có khả năng khai thiên tích địa. Không ngờ lúc này Ngao Liệt lại thay Phương Hành ngăn cản một kích, đôi mắt rồng xen lẫn ý chí chế giễu và lạnh lùng vô tận. Cái gì mà thần thi yêu ma, chẳng qua là một đám tạp nham, làm sao có thể so với huyết mạch long tộc tôn quý nhất thế gian của ta? Ầm một tiếng, chỉ đối đáp một câu, sau đó đôi sừng rồng liền đối kháng với ma kiếm trong tay của đại uy yêu chủ để đấu một trận. Trong sự hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người chung quanh công kích đều bị người khác ngăn cản. Phương Hành lại được buông lỏng, vẻ mặt nhàn nhã, tay áo tung bay, xông về phía trước, cho tới khi đại đức đạo chủ là khí tức nguy nga phóng tới ngăn cản lối đi. Vốn tưởng rằng người sẽ đào tẩu, nhưng không ngờ người lại tự mình tìm chết. Vẻ mặt của đại đức đạo chủ vừa chê cười lại vừa vui mừng, sát khí nồng đậm nơi đáy mắt. Mặc dù không biết tại sao người lại cướp được tiên mệnh, nhưng chỉ bằng tu vi độ kiếp tầng 3 của ngươi, lá gan ở đâu ra, lại dám tác loạn tiên cảnh của ta, còn không mau đứng lại chịu trói. Mình chỉ có tu vi độ kiếp tầng 3, đối phương lại có thực lực có thể so với chân tiên, lại nói lời nói của đạo chủ quả thực không sai chỗ nào. Nhưng Phương Hành nghe xong thì nét mặt không nhịn được, mà có thêm mấy phần chế nhạo, nụ cười vô cùng quỷ dị. Hắn nhẹ nhàng xắn tay áo lên, cúi đầu nhìn cánh tay mình một cái, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đại đức đạo chủ vẻ mặt âm trầm, lạnh giọng cười nói: "Trước khi động thủ, ta muốn hỏi, ngươi đã từng cảm nhận chuyện bị cả một thế giới đặt lên mặt chưa?" Vốn cho là bọn họ muốn chạy thoát khỏi sinh linh tiên cảnh, lại sợ hãi phát hiện ra đám người Phương Hành vọt vào trong, càng tàn phá thế giới này mạnh mẽ hơn. Đối mặt với sinh linh tiên cảnh hầu như là vô cùng vô tận ở chung quanh, hoặc có thể nói là yêu ma, đây căn bản là điển hình của việc đi tìm chết. Mà lúc đầu đại đức đạo chủ ngăn cản Phương Hành nên tự thúc giục một thân thần lực, Phương Hành hẳn là ngay cả sức phản kháng cũng đều không có, nhưng hắn lại dùng ánh mắt mỉa mai như thế nhìn mình, làm cho đại đức đạo chủ không khỏi có phần hồ đồ. Không thể không thừa nhận, sinh linh tới từ thiên nguyên các ngươi quả nhiên đều có chút bản lĩnh. Nhưng mà rõ ràng ông ta vô cùng tin tưởng vào thực lực của mình, cười lạnh xông lên: "Cho dù đám các ngươi phô trương thành thế như vậy, thực sự cho rằng ta không nhìn thấu bản chất của nhóm người các ngươi hay sao?" Tay áo của Phương Hành tung bay, một thân pháp lực chậm rãi nâng lên. Nhìn như là một người thâm tàng bất lộ, nhưng trên thực tế chỉ là bị một tồn tại nào đó dùng lấy một thân tiên ma lực gia trì vào bản thân. Ta rất hoài nghi tu vi chân chính của ngươi có đạt tới độ kiếp hay không. Ha ha, bị vạch trần chân thân, đại đức đạo chủ lại phá ra cười. Ngây thơ, cho dù bị ngươi khám phá ra chân thân thì sao chứ? Tu vi của ta có thể không cao hơn ngươi bao nhiêu, nhưng ta được cảnh chủ gia trì pháp lực toàn thân, có thể vận chuyển khí độ tiên ma không thua gì chân tiên, còn cuồn cuộn không ngừng nữa, vĩnh viễn không dừng lại ở một cảnh giới. Người mới có độ kiếp tầng 3 thì sức mạnh tới đâu mà dám tạo phản trước mặt bọn ta. Ở trong tiếng hét van, ông ta đột nhiên rít lên một tiếng, trường lực ngập trời đánh thẳng về phía Phương Hành. Trường lực này đương nhiên là một bàn tay cầm án, rất có khí thế phô thiên cái địa, đánh thẳng về phía đầu của Phương Hành. Ấn này đương nhiên là ấn pháp có ghi lại trong Vô Lượng Đạo Hóa Công, có tên là Phiên Thiên Ấn. Phương Hành được chỉ dẫn của những tồn tại trong quái tháp, tu luyện thấu triệt cả ba loại thần thông, cũng hiểu được đạo lý của tam giáo, đạo lý được đạo tâm của mình. Hơn nữa loại đạo quả này thậm chí còn không phải đạo quả bình thường, trên ý nghĩa mà là một loại lĩnh ngộ cảnh giới, có thể trực tiếp gọi là đạo rồi. Đối với tam đại thần thông được truyền ở trong tiên cảnh này, đương nhiên cũng biết thâm hậu bao nhiêu, liếc mắt đã nhận ra ấn này, biết nó chính là ngưng tụ một thân pháp lực hòa hợp với thiên địa mà tạo thành, tuy chỉ là một ấn nhưng sức mạnh là vô cùng vô tận. Nó giống như kéo hết lực lượng thanh thiên của một phương qua đấy, sau đó liền chấn áp về phía đối thủ. Ta thực sự buồn cười, với ngươi ngay cả cửu kiếp còn chưa vượt qua, lại có gan dáng giảm đạo cho chúng sinh. Đối mặt với một ấn này, Phương Hành chỉ cúi đầu một cười, hai tay kết ấn đồng thời đánh về phía đại đức đạo chủ, ầm một tiếng. Lần lấy ấn đấu ấn này giống như hai vùng trời xanh va chạm giữa không trung, bắn ra vô tận hoa lửa. Ta có tiên ma khí vô tận, người lấy cái gì mà đấu với ta? Sức mạnh của đại đức đạo chủ khi mà thi triển ra thì càng mạnh hơn, kinh thiên động địa và vô cùng đáng sợ. Nhưng Phương Hành chỉ hít sâu một hơi, sau đó trên mặt nở ra nụ cười cổ quái. Ta thì có cả một thế giới. Ầm một tiếng, song phương bọn họ đồng thời đánh ra sức mạnh của mình. Đại đức đạo chủ rõ ràng như hóa thân thành một cái hắc động, ở chỗ sâu trong quỷ vực không trọn vẹn này, không biết là có sức mạnh cường đại dường nào dâng lên, sau đó chảy vào trong cơ thể ông ta. Cảm giác này giống như là lấy nước sông rót vào một cái hồ, làm sức mạnh trên người ông ta càng ngày càng lớn, quả thực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của người ta. Nó còn đáng sợ hơn cả chân tiên nữa, một ấn pháp cường đại tới tột cùng, nặng nề như một đại lục. Nhưng Phương Hành lại chỉ phất tay áo một cái, Một loại sức mạnh kỳ dị tản ra từ sâu trong thân thể hắn, kéo dài trên không trung rồi hóa thành từng đạo hư ảnh. Sau đó hư ảnh ngày càng chân thực, ngày càng cặn kẽ, tạo thành một thế giới với sức sống bừng bừng. Lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện trong thế giới bị tàn phá này. Sau đó sức mạnh của thế giới này cũng ngày càng chân thực hơn, trở nên càng lúc càng nặng nề. Tất cả sức mạnh đều dồn lên pháp ấn. Đây là thần thông bậc nào? Đại đức đạo chủ hoảng sợ tới mức trong chớp mắt, suýt ngày lồi cả ra ngoài, kinh hoàng đầy mặt giống như nhìn thấy quỷ, lớn tiếng kêu to. Tại sao ngươi lại có tiểu thế giới trên người được? Không phải, không đúng, đây không phải là tiểu thế giới. Tiểu thế giới lấy đâu ra được năng lực cường đại như vậy? Lúc ông ta đang giống to, ấn pháp mà ông ta kết xong đã xuất hiện vô số vết dạn. Tiên ma khí độ có cường đại hơn cũng không thể so được với trọng lượng của một thế giới, nên đã bị Phương Hành ép nát. Sau đó tất cả ý cảnh của ấn pháp hoàn toàn bị nghiền nát, còn Phương Hành thì trực tiếp bay lên không trung, sau đó điều khiển lực lượng của cả một thế giới, thi triển ra một cái ấn pháp có ý cảnh càng chân thực hơn, sức mạnh cũng càng lúc càng cường đại, gia trì lên người mình rồi vỗ thẳng vào mặt của Đại Đức Đạo Chủ. Vô lượng đạo hóa, thiên địa ẩn thân. Trước đây Đại Đức Đạo Chủ có bao nhiêu tự tin, lúc này liền có bấy nhiêu sự thất kinh, căn bản là sợ, không dám đối đầu với Phương Hành mà gào to, phân thân thành mấy nghìn phần giống như u quỷ, ẩn trong thế giới bị tàn phá, mượn đại địa và pháp tắc của thế giới này để ẩn thân, ở một mức độ nào đó cũng là đang mượn thế giới này đối kháng với sức mạnh của Phương Hành. Ẩn thân, ngươi ẩn đi đâu? Lúc này Phương Hành đã thể hiện ra một thân hung tính, cắn răng cười nhạt. Ngươi ẩn thân vào thiên địa, ta liền phá cả thế giới này. Nói rồi dứt khoát đánh ra một quyền, un un giáng xuống từ trên bầu trời, mang theo lực thế giới vô cùng vô tận, đánh thẳng xuống thế giới bị tàn phá. Dưới một quyền này, trọng lượng không cách nào hình dung được này, nó giống như có hơn 10 ngọn phong thiện sơn đánh thẳng vào một chỗ. Kích cỡ tương đương với một viên vẫn thạch bay từ ngoài thiên ngoại, đánh xuống mặt đất. Sức mạnh đó hầu như muốn đánh cho thế giới bị tàn phá này thủng ra một lỗ. Sự chấn động mạnh khó có thể dùng lời lẽ để diễn tả, dâng lên ở sâu trong thế giới này, nứt ra vô số vực sâu. Đi ra, đi ra. Lúc này Phương Hành lại như một con man thú tinh không, không chút để ý liên tục xuất quyền. Mỗi quyền giống như một hành tinh khổng lồ từ chiếc cửu thiên rơi xuống, đánh vào trong thế giới bị tàn phá này. Đánh xuống vô số quyền cũng giống như vô số ngôi sao nện xuống, lách tách. Đại địa cuồn cuộn, vực sâu nứt nẻ, vô số yêu ma gào khóc chạy trốn bốn phía giống như ngày tận thế ập tới. Ngay cả mấy người Lộc Tồn và Ngao Liệt cũng sợ hết cả hồn, tốc độ đấu pháp cùng đối thủ cũng chậm lại. Mà đám đối thủ của bọn họ lúc này hiển nhiên cũng không có tâm tình để phân cao thấp với họ. Mỗi người đều duy trì khoảng cách với Phương Hành, trong mắt như là mơ hồ sắp vọt cả ra ngoài, ngơ ngác nhìn Phương Hành vung quyền đánh xuống, không biết là nên dùng ngôn ngữ nào để mà hình dung. Hắn đang muốn phá hủy cả thế giới này thật sao? Con mẹ nó, hắn còn là người nữa sao? Đây căn bản là ma thú trong truyền thuyết, có thể hoành hành ngang ngược trong tinh không mới đúng. Mà nhìn thấy một màn kinh người này, sinh linh trong tiên cảnh trong lòng càng rét run, giống lên từng tiếng như gào khóc. Trước khi nhìn thấy một màn như vậy, ai có thể nghĩ đến là Phương Hành thoạt nhìn có tu vi yếu nhất lại là con hàng ngang ngược đến vậy. Sức mạnh đó đã không phải là thứ mà với tu vi của ông ta có thể có, sợ là đã vượt qua cả chân tiên rồi. Cho dù là ai nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của hắn lúc này cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi, hắn thực sự sẽ phá tan cả cái thế giới đã bị tàn phá này. Giống như là ta muốn đánh nhau với ngươi, nhưng ngươi lại trốn vào trong phòng không ra, vậy thì ta sẽ phá phòng của ngươi, buộc ngươi phải ra ngoài. Đáng sợ, không nói tới dưới sự công kích cuồng bạo bậc này của Phương Hành, lá gan của Đại Đức Đạo Chủ dường như sẽ vỡ ra vì sợ, căn bản không dám thò đầu ra ngoài. Ông ta như một con giun liều mạng chui sâu vào thế giới bị tàn phá này, chỉ sợ bị sức mạnh khổng lồ của Phương Hành liên lụy, ngay cả giọng nói của cảnh chủ có mặt khắp tiên cảnh cũng vạn phần khiếp sợ vang lên. Lại có lực lượng của một thế giới gia trì, đây không phải là tư tàng tiểu thế giới, hắn căn bản đã là một tiểu thế giới rồi. Không phải, không phải tiểu thế giới, đó là đại thế giới, hắn có cả một đại thế giới. Ha ha. Sau khi cực kỳ sợ hãi, gã đột nhiên phá lên cười, trong giọng nói mang theo vẻ tham lam khó tả, liền thành kêu to: "Tiểu Sơn Dương, ngươi ra ngoài đi, ta sẽ dồn tất cả sức mạnh cho ngươi, nhất định phải bắt hắn lại. Có thế giới của hắn, thậm chí ta có thể luyện hóa ra tiên giới chân chính, đến lúc đó ba người các ngươi đều là người đứng đầu của tiên giới, bắt hắn lại, nhanh bắt hắn lại." Có đánh chết ta cũng không ra. Trong lòng Đại Đức Đạo Chủ âm thầm kêu khổ, chỉ đâm đầu vào chỗ sâu hơn trong thế giới bị tàn phá này, ngay cả cái đầu cũng không dám quay lại. Nhưng sau khi giọng nói tham lam và hưng phấn của cảnh chủ vang lên, sâu trong thế giới tàn phá này bỗng giống như là một cái miệng cống ào ào thuận thế trào ra. Bỗng nhiên tiên ma khí giống như đại hải âm mầm dâng lên, so với tiên ma khí vừa được gia trì thì hung mãnh hơn không dưới trăm lần. Mà ở một nơi nào đó trong thế giới bị tàn phá này, có một đạo thân ảnh cực kỳ thương cảm bị mạnh mẽ đẩy ra, sau đó bị tiên ma khí vô tận bao phủ. Không phải là đại đức đạo chủ vừa mới ẩn thân thì còn là ai nữa? Chính là vị cảnh chủ không chỗ nào không có mặt kia. Ánh mắt của Phương Hành nhìn thẳng vào sâu trong thế giới bị tàn phá, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng. Mà giọng nói kia cũng bỗng nhiên phá ra cười. Chờ ta luyện hóa người xong thì ngươi có thể nhìn thấy ta. Nghe lời nói này của ngươi thì biết là ngươi cũng không biết một chút gì về ta đây rồi. Phương Hành nghe xong không nhịn được cười ha hả, đột nhiên bước một bước ra ngoài, thân ở giữa không trung, hai tay áo vung sang hai bên giống như thần thông tụ lý cản khôn bỗng nhiên được thi triển. Khắp bầu trời đều là tiên ma khí, bị cánh tay áo giống như thần long hấp thủy liên tục hút vào, làm khí cơ toàn thân của hắn càng lúc càng cường đại, giọng nói thì càng lúc càng trêu tức. Cho tới bây giờ chỉ có tiểu gia đi ăn cướp của người khác, không có bố quan thằng nào có thể cướp được của ta, hiểu chưa? Người dám cướp tiên ma khí độ của ta, lớn mật. Phương Hành làm cho cảnh chủ có mặt khắp tiên cảnh, tức tới thở hổn hển, giọng nói như đao phong phóng ra bốn phía, sau đó nó cũng sử dụng tất cả năng lực hấp thu tiên ma khí độ qua đó, thu thập tất cả, toàn bộ đều dồn vào người của đại đức đạo chủ, làm một thân khí tức của vị đại đức đạo chủ kia càng thêm đáng sợ, sức mạnh toàn thân cũng đột nhiên đạt tới đỉnh phong, sắp đã không dung nạp nổi nữa. Cả người gã giống như bị tiên ma khí độ thúc giục làm cho mất đi thần trí. Lúc đầu gã sợ Phương Hành muốn chết, nhưng lúc này lại hung hăng đánh tới. Cảnh chủ luyện thành tiên giới thì ta sẽ là tiên nhân vương, ta muốn làm tiên nhân vương. Tiên nhân vương cái rắm gì, trước tiên cho ngươi thành quỷ. Phương Hành căn bản là khinh thường, lạnh giọng quát lớn, ầm một tiếng. Khi nói tới chữ cuối cùng, tay áo hắn thu lại, thân hình nhảy lên thật cao, tay miết quyền thi triển vũ pháp ở trên thái thượng phá trận kinh. Bởi vì sức mạnh điều khiển quá mạnh mẽ, cả người hắn giống như đang khựng lại giữa tinh không, thân hình hơi đông lại, sau đó nặng nề đập xuống đại đức đạo chủ. Sức mạnh khó có thể hình dung, làm cho một kích này của hắn giống như khai thiên tích địa vậy. Toạt nhìn thì như Phương Hành và đại đức đạo chủ chỉ tấn công một quyền, nhưng lại dẫn tới vô số những tiếng rền vang đáng sợ. Tiếng động kia thậm chí còn truyền đi rất xa, không biết đã thu hút bao nhiêu tiên ma khí độ vào trong tinh không. Cho dù đại đức đạo chủ có ngưng tụ tiên ma lực mạnh hơn nữa, nhưng dù sao tu vi còn chưa tới, tiên ma lực thực sự quá nhiều so với trước, thoạt nhìn cũng đáng sợ hơn trước, nhưng trên thực tế thì sức mạnh phát huy ra lại không nhất định có được sự cường đại như chân tiên. So với sức mạnh của cả tòa thế giới mà Phương Hành điều khiển thì hiển nhiên vẫn còn kém một bậc. Sau khi đánh ra một quyền, thân hình gã không cầm cự được ngã về phía sau, nhưng khí độ tiên ma ở phía sau tiếp tục phóng tới, ép cả người hã phải lao về phía trước, cắn chặt hàm răng mà đấu với Phương Hành. Đạo hóa vô lượng, tiền vũ phá trận. Dưới sự gia trì của sức mạnh khổng lồ, gã cùng với Phương Hành đều bạo phát ra uy thế đáng sợ, vũ pháp vô tận liên tiếp đánh ra. Trận đại chiến này nhất định là kinh thiên động địa, vô số yêu ma chung quanh đều bị cương khí và sức mạnh lớn như sóng triều từ cuộc đấu giữa Phương Hành và đại đức đạo chủ ảnh hưởng, nhanh chóng lùi lại, chỉ còn chiến trường rộng lớn mà trống rỗng. Hai người này, một người được gia trì tiền ma khí độ khó có thể tưởng tượng, một người thì điều khiển lực thế giới của mình ở trong thức giới, cảnh giới đó đã không phải là người bình thường có thể tưởng tượng được. Trong cuộc đấu đáng sợ này khó có thể hình dung, Phương Hành lại chiếm cứ một phía, hung hăng lấn át đại đức đạo chủ. Đùng! Sức mạnh đáng sợ của hắn cùng với thái thượng phá trận kinh đúng là một tổ hợp hoàn mỹ. Tuy chỉ có một người nhưng đã bao vây tứ phía của đại đức đạo chủ, quyền đấm cước đá, còn miệng thì chửi mắng liên hồi, từng tấc đánh tan cương khí của gã. Muốn đấu với ta, ngươi còn kém xa. Vừa ác đấu vừa hung tợn mở miệng đấu với cảnh chủ thứ tư, không đâu không có mặt kia. Ngươi hình như căn bản là không có chân thân, tuy có thể điều khiển được sức mạnh cường đại nhưng lại chỉ có thể gia trì cho người khác. Sau khi hét lớn dùng một quyền đánh bay đại đức đạo chủ, hắn xoay người quát lên chói tai. Vì thế cho dù sức mạnh người có cường thịnh hơn thì có thể phát huy được mấy phần. Người đang khinh thường ta, người dám khinh thường ta. Đại đức đạo chủ bị đánh bay, cảnh chủ cũng tức giận không nhẹ, tiếng nói bén nhọn nhanh chóng vang lên, dường như bị Phương Hành khiêu khích cực mạnh, làm cho nó cực kỳ phẫn nộ, giống như điên cấp độ 7 mà hét lên. Ta không có chân thân, nhưng ta mạnh hơn so với tất cả các ngươi, mạnh hơn so với tất cả các ngươi. Ta nhất định có thể nuốt trọn ngươi, nhất định có thể ăn sống ngươi. À đúng rồi, ngươi còn hóa thân thành một thế giới, ngươi có giới lực, sức mạnh vô địch, nhưng khi so với tiên nhân vương thì tu vi của ngươi lại không đủ, tu vi của ngươi quá thấp, ta muốn đánh chết ngươi. Tiếng nói bén nhọn vang lên, trong không trung của thế giới tàn phá này có tiên ma vân vô tận ngưng tụ lại, mà trong mây này có lôi xả du tẩu, tỏa ra một loại khí tức khủng bố tới tột cùng. Đó là kiếp lôi. Từ rất xa, Lộc Tồn thấy được tiên ma vân vô biên vô tận. Đột nhiên sắc mặt của lão đại biến. Lão cảm nhận được một loại khí tức từ trong đám mây, cả rất tinh tường, cũng dị thường đáng sợ. Đó là lôi kiếp. Mỗi người tu hành cuối cùng đều không tránh thoát lôi kiếp. Lôi kiếp này thực ra là một loại ý chí của thiên địa. Người tu hành nghịch thiên để đoạt được lực lượng mạnh mẽ, vốn là mưu cầu trường sinh. Sau khi cực kỳ mạnh mẽ thì liền phá vỡ cân bằng của thế gian, vì vậy ý chí đất trời sẽ hóa thành kiếp lôi, muốn xóa đi những tồn tại phá vỡ sự thăng bằng này. Mà cho dù lý do của kiếp lôi không phải chỉ ở thiên nguyên mới có, bất kỳ thiên địa nào đều sẽ thức tỉnh, cái loại ý chí thiên địa này tồn tại, mà loại ý chí thiên địa can thiệp này cũng chính là đại kiếp nạn mà người tu hành phải chịu. Ban đầu Lộc Tồn bởi vì tự biết không đủ căn cơ, không chống nổi kiếp lôi cho nên bế quan trốn mấy ngàn năm. Bây giờ lão lần nữa cảm ứng được khí tức của kiếp lôi, làm sao có thể không sợ hãi. Lúc này lão cũng mơ hồ đoán được là cảnh chủ định làm gì Phương Hành. Tuy vô ảnh vô hình, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì, nhưng cảnh chủ này chắc chắn cực kỳ thông minh. Lúc này Phương Hành hóa thân thành thế giới, sức lực vô cùng. Về mặt sức mạnh thì khó có khả năng đánh bại được hắn, nhưng hắn cũng có nhược điểm. Nhược điểm của Phương Hành là tu vi không đủ. Bất luận hắn có điều khiển thế giới hay không thì tu vi của hắn cũng không đủ, cho nên chuyện này không thể lấn át được sự thực. Mà người có tu vi không đủ sợ nhất là cái gì? Chắc chắn chính là vượt qua kiếp lôi, vượt xa cảnh giới của bản thân hắn. Cảnh chủ rõ ràng đã luyện hóa ý chí của thế giới bị tàn phá này để hóa thành kiếp lôi, muốn đánh một kích chí mạng với Phương Hành. Dĩ nhiên nếu làm vậy thì cảnh chủ cũng rất thiệt thòi, bởi vì thế giới này rõ ràng đã bị tàn phá, ý chí cũng không phải quá mạnh, nhưng cũng không có cách nào phục hồi như cũ. Nói cách khác, hiện tại ý chí ở trong thế giới bị tàn phá này dùng một phần thì sẽ ít đi một phần, mà nó đánh Phương Hành không biết còn tổn hại bao nhiêu. Đương nhiên đối với cục diện bây giờ thì tổn hao nào cũng đáng. Có thể khống chế kiếp lôi, bản thân đã có cảnh giới cực kỳ cao minh. Trước đây xuất lĩnh 3.000 thần tộc xâm lấn thiên nguyên, thần chủ thì có tiên vân độ kiếp. Trong truyền thuyết thì độ kiếp tiên vân kia chính là sau khi luyện hóa ý chí của cả một thế giới mới có thể hình thành. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.